Tiên ma đồng tu, chương 457, Vân Khất U, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tham gia đống lửa tiệc tối nhân số càng ngày càng nhiều. Diệp Tiểu Xuyên đang cùng đại sư huynh xin phép nghỉ hôm nay buổi tối không trở về Bình Tây Vương phủ lúc ăn cơm. Cố Phán Nhi đợi đã ở. Vừa nghe nói muốn đi thần nữ ven hồ khai mở đống lửa tiệc tối ăn gà ăn mày. Một mọi người vậy mà đều muốn đến. Nói là cũng vừa tỉ thí qua. Cần thư giãn một tí thể xác và tinh thần. Không có cách nào khác. Những người này không có một cái là Diệp Tiểu Xuyên đắc tội khởi. Đành phải đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Sĩ Lâm cái này quần áo lụa là công dụng hiện tại liền hiện ra. Hiện tại Cự Thạch Thành phạm vi bách lý đặc sản miền núi món ăn dân dã đều bị tu chân giả ăn hết sạch rồi. Nhiều người như vậy ăn gà ăn mày. Đương nhiên cần rất nhiều sống gà. Không có 20-30 chỉ khẳng định là không đủ. Liền giới sắc cùng lục giới hai người này bụng. Đoán chừng mỗi người đều muốn ăn 3 năm chỉ trở lên. Tại nơi này vật tư thập phần thiếu thốn khan hiếm Cự Thạch Thành. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn làm đến nhiều như vậy sống gà. Chỉ có thể đi dân chúng nhà trộm. Thế nhưng Triệu Sĩ Lâm đã có biện pháp. Dù sao cũng là thất hoàng tử. Nếu liền làm cho mấy cái gà cũng tốn sức. Vậy hắn cái này hoàng tử cũng đừng đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Sĩ Lâm tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực cam đoan lấy tới đầy đủ tài liệu. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người cũng đi thần nữ ven hồ chờ. Hắn tức thì cùng Chu Trường Thủy. Dương Tuyền Dũng đợi một đám quần áo lụa là bay về phía Cự Thạch Thành Tây Nam phương hướng Hoàng gia hành cung. Lúc này đây bởi vì triều đình Hoàng gia tu chân viện có 3 cái đệ tử tới tham gia tỉ thí. Hoàng đế Hoàng hậu kỳ thật cũng đến. Sẽ ngủ ở Hoàng gia hành cung trong. Bởi vì hai người thân phận đặc thù. Một mực không có đi đoạn thiên nhai. Thương Vân Môn nhất đại phiếu vé mọi người đến. Ngoại trừ cổ kiếm chỉ cần tại vương phủ trong trợ giúp Ngọc Cơ Tử quản lý sự vật bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện tham gia đấu pháp Thương Vân đệ tử vậy mà đều tại. Liền rất ít đi ra ngoài Vân Khất U đều bị Ninh Hương Nhược kéo đến du hồ ngắm trăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thần nữ hồ gần nhất vẫn là chính ma tu chân giả thiên đường. Sinh ra sinh hoạt rác rưởi tự nhiên không ít. Bất quá nơi này có hàng ngàn hàng vạn danh phụ trách xử lý những thứ này rác rưởi binh sĩ. Mỗi khi ban ngày chính ma đệ tử cũng đi đoạn thiên nhai xem tỉ thí thời điểm. Những người này sẽ đem trong hồ cùng với ven hồ biên giới tất cả sinh hoạt đà kích toàn bộ đóng gói mang đi. Còn thần nữ hồ một mảnh thanh tịnh thủy vực. Sắc trời đã tối. Thần nữ ven hồ chu vi sáng lên vô số đống lửa. Nam Bắc đều có, giống như là đầy trời đầy sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người lựa chọn một mảnh gần ven hồ đất trống. Đào bùn chuẩn bị, rất nhanh Triệu Sĩ Lâm đám người liền dẫn theo mấy cái đại lồng sắt tới đây. Mỗi lần chỉ trong lồng đều có 7-8 chỉ đại mập gà. Đều là chuyên tấn công Hoàng gia hành cung. Mỗi cái thân thể phiêu mập. Ninh Hương Nhược cũng không phải là ngồi ăn rồi chờ chết. Nơi này thiên sơn tuyết liên còn nhiều mà. Rất nhanh liền làm rất nhiều tuyết liên lá từ tới đây. Đem tắm xong mập gà dùng lá từ bao bọc. Phía trên tại khỏa thượng một tầng bùn. Chôn dưới đất. Ở phía trên dựng lên đống lửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân số quá nhiều. Trọn vẹn chọn 4 chồng chất đống lửa. Làm 30 chỉ gọi hoa gà. Lúc này mới thôi. Chế tác gà ăn mày thời gian rất dài. cần một canh giờ trở lên. Mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, đàm luận hôm nay đấu pháp, cũng là vui vẻ hòa thuận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ bất đồng. Vân Khất U tuy nhiên đã ở, nhưng nàng lại một thân một mình ngồi ở khá xa vị trí. Đó là bên hồ một khối tảng đá lớn đầu. Giờ phút này nàng rời xa ầm ĩ mọi người, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, hai đầu gối thượng để đó chấn ma cổ cầm, mỗi một lần vuốt ve dây đàn, trong óc của nàng đều không khỏi hiện ra cái kia ban đêm. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hòa minh cộng đồng diễn dịch Mai Hoa Tam Lộng tình cảnh. Nàng ưa thích ngay lúc đó cái loại cảm giác này, giống như là nội tâm cùng nội tâm trao đổi. Linh hồn cùng linh hồn đối thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trắng noãn chạm trần thần kiếm, liền yên tĩnh đặt ở bên cạnh của nàng. Hồ nước rung động phản xạ bầu trời ánh trăng, lòe lòe ánh sáng nhu hòa chiếu rọi tại nơi này bạch y nữ tử trên gương mặt, xinh đẹp làm cho người kinh tâm động phách. Ven hồ biên giới cũng không có thiếu chính đạo đệ tử, có chút tuổi trẻ tiểu đệ tử, chứng kiến Vân Khất U bên cạnh nhan, lập tức mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, có chút tâm thần không tuân thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bách lý riêng chính là sẽ tìm sự tình. Gà ăn mày còn phải đợi một thời gian ngắn mới có thể theo cắt đất trong móc ra. Mọi người vừa múa vừa hát làm sao có thể không quản huyền ti chi trúc âm. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tiêu thổi không sai. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên vì mọi người thổi một khúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết quả giới sắc đều kiếm chuyện chơi. Vẻ mặt mê say nói. Ban đầu ở Tu Di Sơn Tây bộ núi rừng chính là cái kia buổi tối. Lão đại cùng mây tiên tử cầm tiêu hòa minh. Đó mới gọi một cái dễ nghe. Đến nay nhớ tới như trước dư âm không tán. Nhất là mây tiên tử ngâm sướng Mai Hoa Tam Lộng. Chậc chậc chậc, thật sự là êm tai a, lão đại. Nếu không ngươi cùng mây tiên tử lại đến một khúc, như thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này giới sắc giống như không phải đang nói láo lời nói. Chẳng lẽ Diệp Tiểu Xuyên thật sự cùng Vân Khất U cầm tiêu hòa minh qua? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tại oán trách ban ngày Lý Tiên Nguyệt vì cái gì không có đánh chết tên mập mạp chết bầm này. Hắn đạp giới sắc một cước. Theo túi càn khôn trong xuất gia hoàng tuyền bích lạc tiêu. Nói, các ngươi muốn nghe khúc, ta thổi phải, đừng nghe giới sắc hồ liệt liệt. Tô Tần có chút cổ quái nói, ta xem giới sắc không giống như là nói bậy. Vân sư muội trên người nhưng là một cây đàn cổ. Tiểu Xuyên, ngươi sẽ không thực cùng Vân sư muội cầm tiêu hợp tấu qua a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói, không có, tuyệt đối không có. Vân sư tỷ là người nào các ngươi cũng không rõ ràng ư? Cả ngày mặt buồn rầu, đối với bất kỳ người nào cũng hờ hững lạnh lẽo, như vậy giống như rất nhiều người đều thiếu nợ nàng trên dưới 100 lượng bạc tựa như được. Ta cùng nàng không quen, không quen. Lần trước các ngươi vẫn còn ở trong phòng cùng nhau ăn cơm. Chúng ta cũng nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cố Phán Nhi lại nói có chút quái gở. Nàng đối Vân Khất U rất bất mãn. Nhất là Tôn Nghiêu đã từng lén đã nói với nàng. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên bị phạt tư quá nhai lúc. Thức ăn đều là giới luật viện chuẩn bị. Hai cái lạnh màn thầu, một cái đĩa dưa muối. Thế nhưng Vân Khất U lại nói lý ra đi tìm Tôn Nghiêu. Nhượng Tôn Nghiêu cải thiện Diệp Tiểu Xuyên thức ăn. Về sau tại Thương Vân Đại Thí giai đoạn trước, nàng cùng Thường Tiểu Man, Lục Trường Phong hai người vẫn còn ở phía sau núi. Bắt gặp Vân Khất U tại Tư Quá Nhai ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên mở miệng đùa giỡn. Kết quả ăn hết Vân Khất U một cái một trận quát mắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên bị tố nữ Huyền Anh bắt đi. Vân Khất U giống như là cố tình linh cảm ứng với giống như Thủy Chung tại Tu Di Sơn trong tìm kiếm. Kết quả thật đúng là làm cho nàng cho đã tìm được. Cố Phán Nhi tổng cảm giác Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó có một tầng nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Điều này làm cho Cố Phán Nhi trong nội tâm rất không thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn nói xạo giải thích. Không ngờ sau lưng truyền đến Vân Khất U thanh âm lạnh như băng. Nói, Diệp Tiểu Xuyên, về sau nói xấu ta. Nhớ rõ đừng làm cho ta nghe thấy. Diệp Tiểu Xuyên xấu hổ gãi gãi đầu. Bởi vì Vân Khất U thật sự không thích sống chung. Hắn đều quên đêm nay đống lửa tiệc tối Vân Khất U cũng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới sắc muốn nói chuyện. Bị Diệp Tiểu Xuyên trừng mắt liếc cũng không dám lời nói. Bách Lý Diên nghiêng đầu nhìn Vân Khất U trong ngực ôm đàn cổ. Lại nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên trong tay cầm ngọc tiêu. Càng xem càng cảm thấy không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng thấp giọng hỏi đáp giới sắc. Nói, tiểu mập mạp, ngươi nói thật sự. Cái này Vân Khất U làm sao có thể biết ca hát. Vân Khất U tính cách từ trước đến nay lạnh lùng. Rất ít cùng hắn người trao đổi. Nàng sẽ cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hợp tấu. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.